Từ sau khi tạm biệt Bạch Tầm Âm và mẹ cô, Dụ Lạc Ngâm lái xe ngang qua quảng trường thời đại, không nhịn được đi tới cửa hàng trang sức. Dưới sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, con người sắc bén của Dụ Lạc Ngâm đảo quầy bán nhẫn, cuối cùng dừng lại ở gian hàng phía dưới bên tay trái. Cái này, Dụ Lạc Ngâm chỉ, giọng nói nhàn nhạt, lấy cho tôi xem thử. Ôi trời, ngài đây thật tinh mắt. Hiếm khi thấy có người đàn ông nào lại tới tiệm trang sức xem một mình, mà dáng vẻ người này còn chói mắt hơn cả minh tinh. Người bán hàng cũng cảm thấy trái tim mình đập loạn. Chỉ tiếc, Dụ Lạc Ngâm chọn kiểu nhẫn cho nữ. Xem ra đã chọn nhẫn cho bạn gái. Đây là mẫu thiết kế mới năm nay, kiểu dáng đơn giản thanh lịch. Hàng kim cương còn ở giữa tinh xảo hơn nhiều so với một viên kim cương to. Người bán hàng hứng thú giới thiệu tiếp. Mẫu này bên chúng tôi còn có kiểu dành cho nam, là nhẫn đôi cho các cặp tình nhân. Nhẫn đôi? Về mặt Dụ Lạc Ngâm khẽ thay đổi, lập tức đưa thẻ qua, lấy cả hai. Người bán hàng vui mừng không thôi. Anh cũng báo kích cỡ ngón giữa của Bạch Tầm Âm. Vừa rồi trước cửa hành lang, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh đã trộm đo rồi. Còn ngón áp út thì tạm thời chưa cần tính tới, dù sao cô gái nhỏ của anh cũng không nhận đâu. Tiên sinh, anh mua để cầu hôn bạn gái sao? Lúc in hóa đơn, người bán hàng còn cười nói. Thật ra, nhẫn đôi này đeo bình thường thì được, nhưng nếu là cầu hôn thì tôi kiến nghị anh nên mua một chiếc nhẫn kim cương lớn. Dù sao thì cũng không có cô gái nào kháng cự được sự dụ hoặc của kim cương. Nhưng Dụ Lạc Ngâm cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đối với Bạch Tầm Âm mà nói, kim cương có đôi khi lại còn kém hơn đất đèn nữa. Đất đèn còn có thể dùng để làm thực nghiệm. Dụ Lạc Ngâm bị suy nghĩ của mình chọc cười, khuôn mặt tuấn tú cười như gió xuân, thoáng qua khiến nhân viên bán hàng phải hít một hơi. Cô cảm thấy doanh số hôm nay còn không bằng được thưởng thức cái đẹp này nữa. Có khuôn mặt như vậy thì đúng là máy in tiền di động rồi. Chỉ là máy in tiền này tạm chưa có tính toán mua nhẫn kim cương. Thanh toán xong xuôi, Dụ Lạc Ngâm hơi gật đầu rồi quay đi. Coi như không thấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo của đám người bên trong. Trước mắt, Dụ Lạc Ngâm chỉ có một suy nghĩ. Thế nào cũng phải tìm một cơ hội đeo chiếc nhẫn này lên tay Bạch Tầm Âm. Cuối tuần, Dụ Lạc Ngâm phải tăng ca. Hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi mà không bị ai cuốn lấy. Bạch Tầm Âm đồng ý với Quý Tuệ Dĩnh gọi A Mạc tới nhà ăn cơm. Bởi vì tính đặc thù của công việc A Mạc đang làm, người già và trung niên cũng cẩn thận nhiều hơn. Sau khi cô ấy tới, Quý Tuệ Dĩnh bảo cô ấy đi rửa tay mấy lần liền. Bệnh sạch sẽ của dì ngày càng nghiêm trọng rồi. Mãi cho đến khi A Mạc rửa tay sắp chốc ra mới chạy tới bên cạnh Bạch Tầm Âm. Ấm ức, không rửa tay cũng không cho tớ ôm cái nào. Ngày nào cậu cũng tiếp xúc với thi thể còn gì. Bạch Tầm Âm nhàn nhạt nói. Đương nhiên mẹ tớ không thấy an toàn rồi. Hừ, cậu còn nói tớ nữa à? Không phải cậu cũng ở trong phòng thí nghiệm cả ngày tiếp xúc với mấy khí độc đó sao? Hành nghề đã hơn một năm, A Mạc hoàn toàn thích ứng, không cho là đúng nhún vai. Còn nói tớ nữa. Bạch Tầm Âm nói. Cho nên mẹ tớ đối xử rất bình đẳng. Ngày nào tớ cũng phải rửa tay không biết bao nhiêu lần. A Mạc không còn lời nào để bào chữa. Ánh mắt đảo qua đống đồ Dụ Lạc Ngâm đưa tới. Lúc nhìn thấy chuỗi vòng cổ trân châu và hộp gỗ đàn hương, không nhịn được chậc chậc hai tiếng. Trân châu này hình như là của Trác Đình Hiên. Dụ Lạc Ngâm đúng là có tiền. Bạch Tầm Âm không nói gì, cụp mắt nhìn tờ giấy trước mắt. Ánh mắt trống rỗng khó phát hiện. Mua nhiều đồ thế này cũng xem như ra mắt người lớn rồi đúng không? Tốc độ hai người các cậu cũng là nhanh thật đấy. A Mạc nhìn một vòng tò mò hỏi. Ấn tượng của dì với cậu ta thế nào? Bạch Tầm Âm yên lặng một lúc mới chậm rãi nói, khá tốt. Trên thực tế, Quý Tuệ Dĩnh vô cùng hài lòng. Mấy ngày nay, Dụ Lạc Ngâm thường xuyên tới đây, luôn miệng nói muốn ở thêm với Quý Tuệ Dĩnh vài ngày trước khi bà về trấn cổ. Gần như khiến cho mặt mày Quý Tuệ Dĩnh hớn hở không thôi, trong lòng đã coi anh là con rể tương lai của mình. Cũng may công việc trong bệnh viện của Dụ Lạc Ngâm tương đối bận rộn. Nếu như không bận, anh còn hận không thể một ngày tới ăn ké ba bữa cơm. Chỉ là càng như vậy, trong lòng Bạch Tầm Âm càng cảm thấy nôn nóng. Giống như A Mạc nói vậy, bọn họ tiến triển quá nhanh. Vừa mới ở bên nhau không lâu đã trùng hợp bị Quế Tuệ Dĩnh bắt gặp. Mà cố tình tâm tư của cô còn có thể nhạy bén nhận ra. Mấy ngày nay dường như Dụ Lạc Ngâm có chút dao động. Tự như ngày đó anh vô tình nhắc tới mua nhẫn. Trên thực tế, cho dù là cố ý hay vô tình thì cô cũng có thể nhận ra. Nói thật, Bạch Tầm Âm có chút sợ hãi về việc tiến xa hơn. Trên phương diện tình cảm, cô không phải là người có dũng khí. chỉ cảm thấy cứ thoải mái như bây giờ cũng khá tốt. Tuy nhiên trong mắt của người lớn, con gái 24 tuổi đã không còn trẻ nữa rồi, cần phải sút ruột một chút. Quý Tuệ Dĩnh coi trọng Dụ Lạc Ngâm, đương nhiên cũng ân cần dặn dò Bạch Tầm Âm phải quan tâm người ta nhiều hơn một chút. Hôm nay Lạc Ngâm tăng ca về muộn đúng không? Lúc ăn cơm, Quý Tuệ Dĩnh vừa gắp đồ ăn cho A Mạc, vừa không quên dặn dò Bạch Tầm Âm. Lát nữa mẹ làm cơm hộp, con đưa qua cho thằng bé nhé. Động tác trên tay Bạch Tầm Âm khựng lại, giọng nói gợn sóng, chỗ anh ấy cũng có nhà ăn. Sao so được với cơm nhà làm chứ? Quý Tuệ Dĩnh không nhịn được cười, không phải Lạc Ngâm thích đồ ăn mẹ làm sao? Đúng đúng đúng, A Mạc bên cạnh chỉ sợ thiên hạ không loạn, vội vuốt mông ngựa, dì làm cơm là ngon nhất. Bạch Tầm Âm không nhịn được liếc đồ ngốc này một cái. Thật ra lý do từ chối của cô có rất nhiều, ví dụ như họp online, làm luận văn. Quý Tuệ Dĩnh sẽ không ép buộc cô, nhưng trong đầu Bạch Tầm Âm bỗng hiện lên dáng vẻ Dụ Lạc Ngâm ăn cơm một mình trong phòng ăn tĩnh lặng. Cùng với cả lời anh nói trước đó, anh biết em đau lòng vì anh. Bạch Tầm Âm cũng chẳng thể nói lời từ chối ra khỏi miệng nữa. Được rồi, Bạch Tầm Âm đồng ý. Vừa hay đi đưa cơm còn có thể đi ké xe A Mạc. Bạch Tầm Âm thay quần áo ở nhà, mặc lại áo thun quần jean như mọi khi, tùy tiện buộc tóc đôi ngựa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay trắng nõn non nớt. Áo ngắn tay màu kaki rộng thùng thình, không thấy rõ dáng người, chỉ khiến người khác cảm thấy cô như là học sinh cấp 3 vậy. A Mạc thấy dáng vẻ cô như vậy cũng không nhịn được, lắc đầu thở dài. Vốn dĩ khuôn mặt tớ trông cũng non nớt lắm. Cô ấy tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng bây giờ tớ cảm thấy đi theo cậu cũng có người nói tớ là chị ấy. Bạch Tầm Âm, cậu đừng giả vờ ít tuổi nữa được không? Bạch Tầm Âm trực tiếp làm lơ, đeo đôi giày vải màu trắng vào. Quần áo tớ chỉ có thế thôi. Mãi cho tới khi xuống lầu, A Mạc vẫn còn đang lải nhải rằng cô không nên ăn mặc trẻ con như vậy, phải nên trưởng thành một chút, ba la ba la. Bạch Tầm Âm cười như không cho là đúng. So với những bộ quần áo xinh đẹp trưởng thành, trói buộc bản thân ấy, đối với cô thì thoải mái, rộng thùng thình mới hơn. Hơn 8 giờ tối, bệnh viện cũng đã vắng người, quạnh quẽ hơn so với ban ngày nhốn nháo. Nhiệt độ thấp hơn bên ngoài, không khí tràn ngập mùi thuốc sát khuẩn. Bạch Tầm Âm đem giày vải dẫm lên gạch đá, xung quanh yên tĩnh không có tiếng động. Cô xoay mấy vòng, quen cửa quen nẻo, tìm tới văn phòng Dụ Lạc Ngâm. Dù sao trước đó cũng đã tới đây 2 lần. Tuy rằng một văn phòng chỉ có một bác sĩ trực ban, nhưng trước khi Bạch Tầm Âm đi vào vẫn lễ phép gõ cửa 3 tiếng. Nhưng gõ cửa một lúc cũng không có ai trả lời. Chẳng lẽ Dụ Lạc Ngâm không có ở đây? Bạch Tầm Âm hơi nhíu mày, thử thăm dò mở cửa. Cửa văn phòng không khóa, bên trong lại vắng vẻ không có ai cả. Bạch Tầm Âm liếc mắt một cái đã thấy điện thoại anh đặt trên bàn, còn nửa hộp cơm chưa được ăn hết, có lẽ là vừa rồi vội vàng nên chạy ra ngoài. Cô xoay người đóng cửa, đi qua nhìn thử hộp cơm. Ừm, 1 món mặn, 2 món chay. Tốt cho sức khỏe, nhưng đúng như lời Quý Tuệ Dĩnh, cơm ở chỗ làm không thể so với cơm nhà nấu được. Đúng là đáng thương. Bạch Tầm Âm đặt hộp cơm lên bàn, thuận tiện thu dọn nửa hộp cơm kia. Đúng lúc này điện thoại trên bàn Dụ Lạc Ngâm bỗng nhiên sáng lên. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua, ánh mắt cô dừng lại, rơi vào mơ hồ. Vừa rồi chỉ là một thông báo từ app nào đó thôi, nhưng mà hình nền điện thoại của Dụ Lạc Ngâm lại rất quen thuộc. Bạch Tầm Âm cầm lấy cẩn thận nhìn xem, ngón tay mảnh khảnh xóa hết những thông báo rác trên màn hình. Toàn bộ ảnh nền điện thoại hiện ra trước mắt. Hình ảnh đập vào mắt là một cây cổ thụ cao ngất trong mây che trời. Góc độ của thiếu niên như là ngước lên để chụp, xuyên qua tầm ánh sáng nhạt, một thiếu nữ đang ngồi trên nhánh cây. Thiếu nữ mặc chiếc váy hoa dịu dàng xinh xắn, màu vàng nhạt khiến làn da cô càng trắng hơn. Làn váy kéo cao đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn đang ngồi lắc lư trên cây. Góc độ này vừa hay bắt được cảnh tượng cô gái đang ngẩng đầu mỉm cười. Bố cục bức ảnh vô cùng hài hòa, ánh mặt trời, cây cổ thụ tràn đầy sức sống. Thiếu nữ chỉ ngồi ở một góc rất nhỏ trên cây, cũng chỉ lộ ra một nửa bên mặt, thật ra cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng Bạch Tầm Âm cũng sẽ không tới mức không nhận ra cô gái này chính là mình. Bản thân cô của 6 năm trước vẫn rất thích mặc váy. Ở trấn cổ, cô có rất nhiều sườn xám, váy hoa vải dệt mềm mại, thoải mái mà bà ngoại tự tay làm. Bạch Tầm Âm cũng đã từng mặc chúng mỗi khi tới trấn cổ. Đương nhiên bao gồm cả lần cô đưa Dụ Lạc Ngâm leo núi lên cây ngắm trăng nữa. Bây giờ nhớ lại, hình như cô leo lên cây dưới ánh mắt kinh ngạc của Dụ Lạc Ngâm, mà anh ở dưới còn chụp cho cô một tấm ảnh. Chỉ là cô đã quên chuyện đó lâu rồi. Thì ra Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn dùng tấm ảnh này làm hình nền. Ở dưới cùng của tấm ảnh còn có nét chữ vô cùng sắc bén. Ký ức là một kiểu gặp gỡ, quên là một loại tự do. Đây là bài thơ của Gibran. Câu đáp lại bên dưới mới đúng là phong cách của Dụ Lạc Ngâm. Còn mẹ nó, nhưng tôi không thể nào quên nổi. Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, khóe môi luôn nở nụ cười bình tĩnh, lúc này lại có vài phần chua xót. Cô hiểu rất rõ ý của Dụ Lạc Ngâm. Nếu như không quên được, vậy thì dứt khoát để làm hình nền, ngày nào cũng phải nhìn. Mỗi lần nhìn thì trái tim lại đau đớn một lần. Cô thích cảm giác được tình yêu nồng nàn, cháy bỏng vây quanh như thế này, rồi lại e sợ bị tình yêu khiến cho bỏng rát. Dụ Lạc Ngâm đúng là oan gia của cô mà. Dụ Lạc Ngâm đang ăn cơm thì bị bệnh nhân giường 18 rung chuông gọi đi, sốt ruột tới mức quên cầm cả điện thoại theo. Nhưng cũng may bệnh nhân giường 18 cũng không có chuyện gì to tát cả, xử lý trong vòng 20 phút rồi quay về văn phòng. Dụ Lạc Ngâm ngoài ý muốn phát hiện một nàng tiên ốc bên trong. Không biết Bạch Tầm Âm đã tới đây từ khi nào, nàng ngồi trên giường trong văn phòng, quần jean áo màu xanh biển vây lấy hai chân thẳng tắp, lắc qua lắc lại. Chiếc áo phông rộng thùng thình khiến người cô như lọt thỏm bên trong. Cánh tay nhỏ mềm mại, khuôn mặt không trang điểm gì cả, nghe thấy âm thanh thì đưa mắt nhìn qua. Trong giây phút đó, cặp mắt màu trà kia khiến Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình đã quay về năm 18 tuổi, thấy được cô thời cấp 3. Thật đúng là thời gian khiến con người hồi tưởng lại những gì đã qua. Chưa tốt nghiệp đã nảy sinh cảm giác này, Dụ Lạc Ngâm không khỏi cảm thấy mình buồn cười. Anh đi tới trước mặt Bạch Tầm Âm, ngón tay nắm lấy cằm cô gái nhỏ, khẽ cười nói, em tới lúc nào thế? Vừa mới thôi. Bạch Tầm Âm chớp mắt, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, đưa cơm cho anh đấy. Nhìn thấy em đủ no rồi. Dụ Lạc Ngâm thỏa mãn cúi đầu, đôi môi lạnh băng khẽ hôn cô hai cái. Tú sắc khả san. Bạch Tầm Âm đẩy anh ra, nói thật đó, em đừng mặc thế này được không? Dụ Lạc Ngâm có chút không vui, nói câu y hệt A Mạc, rồi lại ngồi vào ghế xoay trước bàn làm việc, kéo người đến bên đùi để ôm, giọng nói dầu dĩ, bây giờ anh cảm thấy mình như trâu già gặm cỏ non ấy. Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, đôi mắt linh hoạt chuyển động, vốn dĩ trông anh đã già hơn em rồi. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Dụ Lạc Ngâm luôn tự tin với vẻ bề ngoài của mình, sửng sốt một chút, sau đó mở camera trước của điện thoại ra để soi, giọng nói đáng thương. Mấy năm nay anh phải thức đêm nhiều, có phải đã không còn vẻ anh tuấn đẹp trai rồi đúng không? Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm giờ khóc giờ cười ôm mặt anh. Một người đàn ông như anh chú trọng vẻ ngoài như vậy làm gì? Không thể không chú trọng được. Dụ Lạc Ngâm lại rất nghiêm túc kiểm tra xem mình có tóc bạc hay nếp nhăn không, rồi mới buông điện thoại xuống, nghiêm túc nói, còn phải dựa vào khuôn mặt này để quyến rũ em nữa. Đúng là đồ mặt dày. Bạch Tầm Âm cũng không còn cách nào với anh. Ai bị anh quyến rũ cơ? Còn phải nói. Dụ Lạc Ngâm cười nói, tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, một tay cầm đũa gắp bông cải xanh lên ăn, mơ hồ nói, có thể theo đuổi được em, khuôn mặt này chiếm 50% rồi. 50% còn lại đương nhiên là dựa vào có ý định quyến rũ cô. Nhưng mà lời anh nói cũng đúng là sự thật. Lúc trước ở trường, Bạch Tầm Âm chẳng nhìn ai vào mắt cả. Lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đã chú ý tới anh, thật sự là do diện mạo xuất chúng này. Vì thế cô cũng rất hào phóng gật đầu thừa nhận, được rồi, anh ăn cơm tử tế chút được không? Cứ ôm chặt eo cô như thế này thì ăn cơm kiểu gì? Vậy là em thừa nhận hả? Dụ Lạc Ngâm cũng không đói, chỉ muốn trêu cô. Em cũng thấy sắc nảy lòng tham với anh đúng không? Bạch Tầm Âm nhún vai, vậy thì sao? Vậy em phải trả một chút thù lao cho khuôn mặt đẹp trai này của anh. Dụ Lạc Ngâm không biết xấu hổ nói, đôi mắt xẹt qua sự giảo hoạt. Bạch Tầm Âm ngẩn người, còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy ngón tay chợt lạnh. Vừa nâng tay lên đã thấy ngón giữa có thêm một chiếc nhẫn lấp lánh, vô cùng phù hợp với bàn tay trắng nõn, giống như trời đất tạo nên vậy. Cô theo bản năng hỏi, sao anh biết kích cỡ ngón tay em? Câu đầu tiên Bạch Tầm Âm nói không phải là không thích, cũng khiến Dụ Lạc Ngâm khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh dựa đầu vào vai cô, giọng nói lười biếng giống như trẻ nhỏ đắc ý sau khi ăn vụng được kẹo. Đò trộm đấy. Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng nhìn dáng vẻ này của Dụ Lạc Ngâm, cô cũng không thể nói lên lời. Bạch Tầm Âm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Anh mua làm gì thế? Rõ ràng trước đó cô đã nói là không muốn mua nhẫn sớm rồi. Em không phải là đang cảm thấy gánh nặng đâu, chỉ là minh chứng cho việc em không còn là người độc thân thôi mà. Dụ Lạc Ngâm hôn lên tóc cô, giọng nói trầm thấp mê người, còn có vẻ gì đó bất mãn ấm ức. Ai bảo hai lần anh tới đón em tan làm đều thấy có người mến mộ chặn đường em chứ. Lần đầu tiên là cái người gọi là Lý Công kia, lần thứ hai lại còn là Mục An Bình. Loại chuyện kiểu gì cũng xảy ra này khiến Dụ Lạc Ngâm sắp tức chết rồi. Bạch Tầm Âm có hơi không tiêu thụ nổi cái ghen của anh. Đôi mắt cô gái nhỏ chuyển động, không nhịn được phản bác. Chẳng phải bên cạnh anh cũng có một đám oanh oanh yến yến đó sao? Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, giả vờ vô tội. Nào có, như Thịnh Sơ Nhiễm đó. Bạch Tầm Âm nhàn nhạt nói, si tình thật đấy. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười, giọng nói nhàn nhạt, em cũng không nhắc tới thì anh cũng quên người này rồi đấy. Nhưng mà bé cưng của anh cũng ghen à? Điều này làm anh rất vui. Bạch Tầm Âm không nói gì, đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn, nghĩ một chút rồi nói, muốn em đeo cũng được thôi, chỉ là đưa điện thoại đây em xem nào. Câu nói bất ngờ này cũng không hợp với tính cô chút nào. Bạch Tầm Âm vừa nói xong thì thấy khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm xẹt qua vẻ kinh ngạc. Trong lòng cô hiểu rõ, không khỏi muốn cắn môi nhịn cười. Xem điện thoại ư? Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm trôi xa, ngón tay đùa nghịch điện thoại của mình, nói gần nói xa. Thế nào, muốn kiểm tra à? Không được sao? Ánh mắt Dụ Lạc Ngâm lóe lên. Không phải là không được, nhưng mà chuyện kiểm tra điện thoại này đều là chuyện vợ. Bạch Tầm Âm dứt khoát đứng dậy định đi. Dụ Lạc Ngâm không còn cách nào khác ngoài đầu hàng, mở màn hình khóa rồi đưa điện thoại cho cô. Em xem đi, không được cười nhạo anh chuyện lấy ảnh em làm hình nền đâu đấy. Sớm đã cười rồi còn đâu. Bạch Tầm Âm yên lặng ngồi trên đùi người đàn ông, mở WeChat của anh ra. Thật ra cô không có hứng thú với mấy chuyện riêng tư của Dụ Lạc Ngâm, chỉ muốn xem anh còn cất giấu cái gì về mình nữa hay không. Nhưng vừa vào trang WeChat cá nhân, Bạch Tầm Âm kinh ngạc phát hiện anh đăng rất nhiều khoảnh khắc mà không cho ai xem cả, chỉ một mình anh mới nhìn thấy. Lướt một chút mới thấy toàn cảnh tuyết trắng. Mà nội dung Dụ Lạc Ngâm đăng cũng rất đơn giản, chỉ là ngày tháng lưu lại khoảnh khắc đó. Bạch Tầm Âm có chút kinh ngạc, đều là anh chụp sao? Dụ Lạc Ngâm khẽ ừ một tiếng, sống lưng cứng đờ. Anh cũng cảm thấy có chút may mắn vì mình đã không lưu lại quá nhiều tung tích. Mùa đông ở Lâm Lan không có tuyết. Bạch Tầm Âm lẩm bẩm nói, anh chụp ở đâu vậy? Trong nháy mắt, nhiều suy nghĩ to gan ùa vào trong đầu. Bé ngốc. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, đẩy tóc của cô sang một bên rồi khẽ hôn lên cổ cô, giọng nói nhàn nhạt, đã hai mùa đông em không trở về rồi, không biết tuyết rơi ở Lâm Lan lớn thế nào đâu. Chuyện cô không biết còn rất nhiều, chỉ là Dụ Lạc Ngâm lại quên mất Bạch Tầm Âm là người nhạy bén cỡ nào. Cô quay đầu lại nhìn anh, sao anh biết hai năm rồi em không về nhà? Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, theo bản năng nói, anh đoán. Lời nói ra đến chính anh cũng còn không tin. Mắt thấy cô híp mắt lại, Dụ Lạc Ngâm ho nhẹ một tiếng, tay ôm eo cô rầu rĩ nói, anh thừa nhận anh từng hỏi thăm bọn Lục Dã. Bạch Tầm Âm nghi hoặc nhíu mày, Lục Dã bọn họ? Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm chuyển động, có liên lạc với Ninh Thư Mạc. Lời nói dối như mất bò mới lo làm chuồng, chỉ ngóng trông cô gái nhỏ không rõ chân tướng kia tin là thật thì tốt rồi. Trên thực tế 6 năm nay anh chưa từng hỏi han tin tức của Bạch Tầm Âm từ bất kỳ người nào, huống chi là bạn bè thân thiết. Trước mặt những người thân thiết, Dụ Lạc Ngâm đã có thói quen tỏ ra mình là kẻ bất khả chiến bại, bất cần đời, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Anh muốn biết tin tức của Bạch Tầm Âm, nhưng chỉ muốn biết một mình, còn lâu mới mượn tay người khác điều tra. Lấy cớ này giải thích cũng được, chỉ là cảm thấy có hơi không phù hợp. Dụ Lạc Ngâm lại chỉ đăng mấy tấm ảnh tuyết rơi đó ở chế độ mình anh thấy, đúng là càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Chỉ là hơi thở phiền lòng của Dụ Lạc Ngâm quanh quẩn khiến cô không khỏi thất thần. Âm âm, Dụ Lạc Ngâm siết chặt eo cô, hương bạc hà mắt lạnh quanh người hòa vào với giọng nói khàn khàn như trêu đùa bên tai cô. Bao giờ gì mới về? Anh có đang chờ được ăn thịt đấy. Đương nhiên Bạch Tầm Âm biết anh suy nghĩ điều gì. Chờ Quý Tuệ Dĩnh đi rồi, bọn họ lại tiếp tục hoàn thành chuyện của buổi tối hôm đó. Khuôn mặt cô không có biểu cảm gì cả, nhưng hai tai đã đỏ bừng cả lên. Bạch Tầm Âm xoay đầu, đẩy người Dụ Lạc Ngâm một cái, nghiêm túc mắng, đồ lưu manh. Được rồi, anh là đồ lưu manh. Dụ Lạc Ngâm cười thành tiếng, sung sướng nhẹ nhàng, nói đơn giản hơn là không biết xấu hổ, vô cùng bình tĩnh nói tiếp, ai làm anh đói tới mức này cơ chứ. Bạch Tầm Âm cảm thấy mình không có cách nào tiếp tục ở chung với anh nữa, dù sao da mặt cô cũng không dày như mặt anh. Trước khi đi cô còn để lại một câu, thứ bảy tuần sau. Đó là ngày Quý Tuệ Dĩnh quay về Trấn Cổ. Dụ Lạc Ngâm sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần thì cười rộ lên, ý cười trông như động vật ăn thịt nào đó sắp được thỏa mãn dục vọng vậy. Bạch Tầm Âm ra khỏi cửa lớn bệnh viện, gió đêm thổi vào mặt khiến sự khô nóng bên tai bay mất. Cô nhớ lại những cảnh tuyết vừa rồi trong máy anh, giờ phút này tinh thần tỉnh táo, cô mới biết cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến. Những bức ảnh Dụ Lạc Ngâm chụp đó trông thì là khá giống với cảnh tuyết phương Nam. Vừa đến mùa đông thì nước đóng băng, băng tuyết tan đọng lại trên cành cây khô, kết lại thành hạt băng, giống như chuỗi pha lê trong suốt tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vẻ đẹp tự nhiên này thì chỉ có thể nhìn thấy ở những thành phố mùa đông kéo dài, mà không phải là nơi mưa tuyết nhỏ vụn như Lâm Lan. Những gì Lâm Lan có chỉ là sau cơn mưa và sương mù mà thôi. Vừa rồi Dụ Lạc Ngâm đang nói dối, cho nên cảnh tuyết lộng lẫy kia là anh đã tới phương Bắc chụp sao? Nếu như anh tới phương Bắc, trừ thành phố cô sống ra, công đại nổi tiếng với vườn tuyết cực đẹp, anh còn có thể tới đâu được nữa? Trong lúc nhất thời, trong lòng Bạch Tầm Âm cũng như đổ cơn mưa tuyết, lạnh tới mức cả người run rẩy, rồi lại cảm thấy vui vẻ. Cô hít sâu một hơi, ngón tay mảnh khảnh do dự trên điện thoại một lúc lâu. Cô cũng không biết nên đi đâu, nên hỏi ai về khoảng thời gian 6 năm kia của Dụ Lạc Ngâm. Cô chỉ muốn hỏi anh có trộm tới phương Bắc hay không mà thôi, bởi vì anh chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô, đến một bóng dáng cũng không thấy. Trong nháy mắt, Bạch Tầm Âm thật sự cảm thấy hiểu biết của mình về Dụ Lạc Ngâm là quá ít. Bảo sao anh lại không có cái gọi là cảm giác an toàn như vậy. Ngày Quý Tuệ Dĩnh trở về Trấn Cổ, Bạch Tầm Âm và A Mạc cùng nhau lái xe tiễn bà đến nhà ga. Lúc vào cổng soát vé, Bạch Tầm Âm mới đưa túi sách cho bà. Chờ tới Trung Thu con sẽ về thăm mẹ, còn cả ông bà ngoại nữa. Được. Quý Tuệ Dĩnh khẽ cười, nghĩ một chút cũng không nhịn được hỏi. Âm Âm, bên phía Lạc Ngâm, nếu như có thời gian, đừng quên nhắc tới thằng bé chuyện gặp ba mẹ. Người già rồi, ai cũng lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của con cái thôi. Bạch Tầm Âm cười cười, ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Chờ tiễn Quý Tuệ Dĩnh đi, điện thoại A Mạc cũng vang lên không ngừng. Trong lòng thầm mắng cục cảnh sát độc ác, nhưng lại không thể không về tăng ca. Lúc đi cũng đã cảm thấy ấm ức suýt khóc. Bạch Tầm Âm khẽ xoa đầu cô bạn thân, cũng sau đó gọi một cái taxi thẳng tới Lan Đại. Bây giờ cô đang làm việc tại viện nghiên cứu với danh hiệu tiến sĩ của Đại học Lâm Lan. Cách đó một khoảng thời gian là phải quay trở về Lan Đại báo cáo thành tích các loại hạng mục giao lưu nghiên cứu với Lý Thừa Phong. Kết quả đều được tổng hợp trong hồ sơ của cô. Nếu còn muốn tiếp tục thăng tiến lên trên, đây là điều không thể thiếu. Mà hiển nhiên, Lý Thừa Phong rất hài lòng với thành tích của cô. Trong quá trình xem xét cũng không nhịn được gật đầu, thỉnh thoảng lại hỏi cô một vài câu hỏi sắc bén, khiến tinh thần Bạch Tầm Âm còn căng thẳng hơn cả khi làm việc. Giáo sư của cô có thể trở thành người đứng đầu cả nước cũng không phải là chỉ là nói chơi. Tiểu Bạch, luận điểm này của em rất tốt, chỉ là nét bút còn quá mềm mại, chưa đủ sắc bén. Lý Thừa Phong đọc bài luận văn gần nhất của Bạch Tầm Âm cười nói, gần đây em có tâm sự trong lòng đúng không? Bạch Tầm Âm hoàn toàn không ngờ giáo sư vật lý của cô còn hiểu được cả tâm lý học, sửng sốt một lúc mới khẽ gật đầu. Thầy cũng chỉ đoán thôi, người trẻ tuổi các em thường hay nghĩ nhiều, mấy ông già như thầy nhìn thôi cũng thấy thú vị. Lý Thừa Phong mỉm cười, cất luận văn của cô vào ngăn kéo, vẻ mặt tán thưởng. Nhưng mà tâm tư khác biệt thì góc độ nhìn nhận cũng khác biệt, điều viết ra cũng rất đa dạng hơn, đây là chuyện tốt. Tóm lại, ý ông là không ảnh hưởng tới công việc của cô. Bạch Tầm Âm khẽ thở phào một hơi, mỉm cười nói, em cảm ơn thầy. Chào tạm biệt Lý Thừa Phong xong cũng đã hơn giữa trưa, Bạch Tầm Âm tìm thẻ cơm trong túi, dứt khoát đi tới nhà ăn. Nói cũng thật hổ thẹn, tốt xấu gì cô cũng được coi như là sinh viên của Lan Đại, nhưng lại chưa từng tới nhà ăn của Lan Đại bao giờ. Chỉ là Bạch Tầm Âm không ngờ mình chỉ tới đây có một hai lần gặp được người quen cũ. Đồ ăn Lan Đại khá ngon, người tới cũng nhiều. Bạch Tầm Âm không khỏi nhớ tới bữa trưa mỗi ngày ở công đại trước đây. Do nhiều đồ ăn và giá cả lại rẻ, lúc vào nhà ăn ở công đại cũng thật chật kín chỗ, rất ít khi có học sinh nào ra ngoài ăn. Bạch Tầm Âm không bao giờ muốn ra ngoài, mỗi lần bị đám Triệu Na túm ra ngoài, vừa nhìn thấy mấy món ăn dầu mỡ kia là cô cũng cảm thấy mình tự no rồi. Thật ra, lớn tới bây giờ, hầu như cô hoàn toàn tới nhà ăn trường học ăn cơm. Bạch Tầm Âm yên lặng xếp hàng phía sau mọi người, còn đang suy nghĩ thì đã bị người sau lưng vỗ vai. Cô kinh ngạc quay đầu, chỉ nhìn khuôn mặt kinh hỉ ngoài ý muốn của cô gái phía sau. Cô gái đó vừa mừng vừa sợ. Bạch Tầm Âm, thật sự là cậu này. nhìn cô gái với mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, mày liễu mũi nhỏ. Mất vài giây sau, Bạch Tầm Âm mới nhớ ra người này là ai. Trong lúc nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn. Lưu Ngữ Phù. Đúng vậy, cặp kính đen nặng nề của Lưu Ngữ Phù hồi cấp 3 đã được thay bằng kính áp tròng xinh đẹp. Đôi mắt trông rất rực rỡ, tính tình cũng hoạt bát hơn nhiều so với hồi đó. Cậu cũng không thay đổi chút nào. Lúc đứng xa, tớ cũng đã thấy quen quen rồi. Bạch Tầm Âm khẽ cười, lâu rồi không gặp. Đúng là lâu thật, 6 năm rồi. Hai người cùng nhau gọi cơm rồi ra một góc. Lưu Ngữ Phù nhìn thẻ sinh viên trên cổ cô, không khỏi kinh ngạc. Sao bây giờ cậu lại ở Lan Đại? Lúc trước bởi vì nguyên nhân nào đó, rất nhiều người biết Bạch Tầm Âm trúng tuyển công đại. Bạch Tầm Âm cắn một miếng gà, chậm rãi nuốt rồi mới trả lời. Tớ học tiến sĩ ở đây. Giỏi thật, tớ còn chưa học nghiên cứu sinh xong, cậu đã lên tiến sĩ rồi. Lưu Ngữ Phù bội phục thở dài một tiếng. Cậu học giáo sư nào thế? Giáo sư Lý Thư Phong. Lúc này Lưu Ngữ Phù cũng không thể nói ra hai chữ lợi hại nữa. Sắc mặt kinh ngạc, trợn mắt há mồm nhìn Bạch Tầm Âm. Dù sao danh tiếng của Lý Thừa Phong trong giới học thuật cũng như sấm rền bên tai. Ước mơ của biết bao người là được trở thành học sinh của ông. Lưu Ngữ Phù lẩm bẩm, thật là lợi hại, cậu học vật lý sao? Đúng vậy. Bạch Tầm Âm đáp lời, cậu thì sao? Toán học. Cô ấy khẽ cười, bất đắc dĩ đỡ chán. Có lẽ là tớ không đủ thông minh, càng học càng cảm thấy đây không phải là thứ cho người học. Nhưng không có cách nào cả, ai bảo đây là thứ tớ am hiểu nhất chứ. 3 năm cấp 3, Lưu Ngữ Phù vẫn luôn là đại diện toán học của lớp. Lúc nào thành tích môn toán cũng đứng trong top 5 cả khối. Bạch Tầm Âm còn nhớ rõ, 2 năm lớp 10 và lớp 11 còn chưa chia khối kia. Hai người bọn họ ngồi một trước một sau. Tiết tự học sáng sớm nào, Lưu Ngữ Phù cũng sẽ mượn bài tập của cô để so sánh đáp án. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt của cô cũng trở nên dịu dàng hơn không ít. Đúng vậy, thành tích môn toán của cậu rất tốt. Thật ra cậu mới là người học giỏi. Lưu Ngữ Phù cười khẽ. Bạch Tầm Âm, trời sinh cậu đã là người được ăn chén cơm này rồi, còn tớ là người lộn nhào chạy theo sau. Đừng nói mình như vậy. Bạch Tầm Âm lắc đầu. Người không có thiên phú cũng không học toán được đâu. Lưu Ngữ Phù là người tự ti, lúc nào cũng xem nhẹ bản thân mình. Nhìn dáng vẻ của cô gái đang cụp mắt ăn trưa, dường như vẫn là thiếu nữ yên tĩnh, không kiêu ngạo, không ưa nịnh thời cấp 3. Lưu Ngữ Phù ngẩn người một chút, rồi mím môi, áy náy mở miệng. Bạch Tầm Âm, tớ... Dáng vẻ muốn nói lẽ thôi này khiến Bạch Tầm Âm hả một tiếng, hỏi lại. Thật ra tớ vẫn luôn cảm thấy có lỗi về chuyện năm đó. Lưu Ngữ Phù cười một tiếng, có chút tự giễu. Lúc trước Thịnh Sơ Nhiễm bắt nạt cậu. Chúng ta là bạn cùng lớp mà tớ lại không có dũng khí ngăn cản. Tớ xin lỗi. Bạch Tầm Âm không ngờ Lưu Ngữ Phù lại xin lỗi mình vì chuyện năm đó. Cô không khỏi ngẩn người. Không sao đâu. Một lúc lâu sau cô cũng cười một tiếng. Không trách được cậu. Ai cũng muốn cho mình một môi trường học hành yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Tớ có thể hiểu mà. Thật ra năm đó tớ cảm thấy cậu là học sinh tốt nhất trong lớp đấy. Bạch Tầm Âm còn nhớ rõ, lúc ấy Thịnh Sơ Nhiễm làm cô khó xử trong chuyện trực nhật, mà Lưu Ngữ Phù lên tiếng giải vây cho cô. Cho dù chỉ là một chút thiện ý, nhưng đối với Bạch Tầm Âm của lúc đó đã là rất quý rồi. Người từng đối xử tốt với cô sẽ luôn ghi nhớ. Thật ra Thịnh Sơ Nhiễm ghen ghét cậu xinh đẹp hơn cậu ta nên mới làm chuyện như vậy. Dụ Lạc Ngâm lại còn thích cậu nữa. Lưu Ngữ Phù có chút kích động. Sau này Dụ Lạc Ngâm học ở Lan Đại, cậu ta còn đi theo tới đây nữa. Lông mày Bạch Tầm Âm khẽ động, trong đầu lại nhớ tới câu chuyện Dụ Lạc Ngâm học ở Lan Đại một khoảng thời gian rồi mới bỏ học. Vậy chẳng phải anh là bạn học của Lưu Ngữ Phù sao? Trong lòng nghĩ đến đây, đúng lúc cảm thấy tò mò. Sao? Chính là, không phải là cậu nghe nói cậu và Dụ Lạc Ngâm chia tay sao? Rồi hai người còn ghi danh hai trường khác nhau nữa. Lúc trước, bởi vì gặp được Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm ở rạp chiếu phim, đương nhiên Lưu Ngữ Phù cũng biết chuyện giữa hai người. Cô ấy xấu hổ nhìn Bạch Tầm Âm một cái. Vì sao lúc trước hai cậu lại chia tay thế? Đất khách. Bạch Tầm Âm tùy tiện tìm cớ, chuyển suy nghĩ của Lưu Ngữ Phù về chuyện chính. Sau đó thì sao? Sau đó à? Dụ Lạc Ngâm cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta. Lưu Ngữ Phù híp mắt nhớ lại. Tớ nhớ cậu ta tới cũng khá nhiều lần, sau này cũng không tới nữa. Dụ Lạc Ngâm cũng chỉ học ở Lan Đại có hơn 2 tháng. Bạch Tầm Âm yên lặng nhìn chằm chằm mặt bàn, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn Lưu Ngữ Phù. Cậu có thể nói cho tớ nghe vài chuyện của Dụ Lạc Ngâm khi đó ở Lan Đại không? Bây giờ cô rất muốn biết quá khứ của Dụ Lạc Ngâm, từ trong miệng của ai cũng được. cho dù chỉ là một chút dấu vết. Nhưng ngữ khí nặng nề này lại khiến Lưu Ngữ Phủ hơi sửng sốt, hiển nhiên không hiểu tại sao. Ngại quá, mặc dù có chút đột ngột, nhưng mà... Bạch Tầm Âm cười rồi mới nói tiếp. Bây giờ chúng tớ lại bên nhau rồi. Lưu Ngữ Phủ trợn mắt. Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm như một hồ nước trong, vô cùng chân thành. Vậy nên tớ rất muốn biết. Làm ơn đó. Ừ, không phải là tớ không giúp cậu. Lưu Ngữ Phủ hổ thẹn mím môi. Thật sự là khi đó Dụ Lạc Ngâm đăng ký thiên văn, còn tớ hấp toán, quăng tám xào cũng chẳng tới nơi. Đương nhiên cô ấy cũng không nhớ rõ 6 năm trước Dụ Lạc Ngâm đã xảy ra chuyện gì. Không sao đâu. Bạch Tầm Âm cũng không ép buộc, nụ cười như thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Cậu nhớ cái gì thì nói cái đó, không nghĩ ra cũng không sao. Đợi tớ nhớ đã. Lông mày Lưu Ngữ Phủ nhíu lại, vơ vét trong đầu một vòng, kết quả nhớ tới một chuyện mình bỗng nhiên bắt gặp. Nhưng mà cô ấy cũng không chắc chắn lắm. Hồi mới khai giảng năm nhất, lúc ấy số tiết của tớ cũng không nhiều lắm, có thời gian rảnh thì đi làm gia sư. Lưu Ngữ Phủ kể lại, chậm rãi nói. Có một ngày, tớ vừa xuống xe buýt thì bị một con chó chạy ngang ngã tư dọa sợ. Từ nhỏ tớ đã sợ chó rồi, cho nên nhớ rất rõ lần đó. Sau đó tớ đi về phía ngược lại, trùng hợp nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm. Cậu ấy không thấy tớ, tớ cũng chỉ nhìn thấy cậu ấy trong lúc vô tình thôi. Hình như cậu ấy... Lưu Ngữ Phủ nói đến đây thì dừng lại, nhìn Bạch Tầm Âm rồi không xác định nói. Lúc đó cậu ấy bước vào một phòng khám tâm lý. Phòng khám tâm lý? Trong lòng Bạch Tầm Âm khẽ kêu lên một tiếng, không khỏi hỏi lại. Cậu chắc chắn không? Trí nhớ của tớ khá tốt, sẽ không nhớ nhầm đâu. Nhưng mà vì sao Dụ Lạc Ngâm lại tới phòng khám tâm lý? Ngón tay Bạch Tầm Âm vô thức siết chặt, lúc sau mới hỏi. Cậu có nhớ vị trí phòng khám đó không? Bởi vì chỗ tớ làm gia sư cách trạm xe buýt khá gần nên nhớ rất rõ. Lưu Ngữ Phủ thoát khỏi hồi ức, không do dự đưa ra một kết luận. Đường Bảo Tuyền. Tớ còn nhớ phòng khám tâm lý đó tên là Tòng An. Phòng khám tâm lý trên đường Bảo Tuyền. Bạch Tầm Âm yên lặng ghi nhớ, thấp giọng nói. Tớ cảm ơn nhé. Bỗng nhiên cô cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, đặc biệt là sau khi biết có khả năng Dụ Lạc Ngâm đã từng trải qua quá trình điều trị tâm lý. Miễn cưỡng vực dậy tinh thần thêm WeChat của Lưu Ngữ Phủ, sau khi hai người từ biệt, Bạch Tầm Âm tới ven đường đợi xe buýt tới. Lên xe cũng không có quá nhiều người, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, chán chống cửa kính lạnh lẽo, suy nghĩ rất nhiều điều. Bỗng nhiên Bạch Tầm Âm rất muốn xuống xe, sau đó lên một chiếc xe khác đi tới bệnh viện xem Dụ Lạc Ngâm đang làm gì. Nhưng suy nghĩ này vừa nảy sinh đã bị cô mạnh mẽ dìm về. Có lẽ Dụ Lạc Ngâm đang rất có việc. Bác sĩ là nghề vô cùng bận rộn, cô mà tới nữa sẽ quấy rầy anh. Vì thế đành phải quay về nhà một mình. Có lẽ là vì tâm tình không được tốt lắm, cảm giác xung quanh vô cùng lạnh lẽo, nặng nề. Lúc cô ra khỏi thang máy, đang cụp mắt tính dùng vân tay mở cửa, bên tai lại thấy cửa thoát hiểm mạnh mẽ mở ra, kêu ầm một tiếng. Bạch Tầm Âm kinh ngạc nghiêng đầu, chỉ thấy Dụ Lạc Ngâm đang sải bước đi tới, vẻ mặt không có biểu cảm gì cả. Không phải anh nói phải tăng ca ở bệnh viện sao? Trong lúc nhất thời, Bạch Tầm Âm đột nhiên không kịp chuẩn bị tinh thần, tay cũng cứng đờ. Ngay cả vì sao đột nhiên Dụ Lạc Ngâm lại tới, anh đang mong chờ điều gì, đương nhiên không cần nói cũng biết. Kéo cô gái vào trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn. Âm Âm, hôm nay là thứ bảy rồi. Dụ Lạc Ngâm tới một cách bất ngờ, cả người nóng bỏng nhiệt tình, giống như cơn mưa tí tách của Lâm Lan cũng chẳng thể nào dập tắt. Cơn mưa ngày càng dữ dội, tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ vô cùng rõ ràng. Hai người quấn quýt lấy nhau từ buổi chiều tới lúc chạng vạng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Bạch Tầm Âm cảm thấy trước mắt mơ hồ xuất hiện một bóng dáng cao lớn, đang mặc đồng phục màu xanh trắng. Đó là Dụ Lạc Ngâm của tuổi 18, thiếu niên đang độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thế nhưng cả người lại suy sụp không dễ phát hiện. Dường như cô nhìn thấy thiếu niên đang cắn điếu thuốc lá, khuôn mặt nặng nề, bước chân do dự đi vào một phòng khám tâm lý, như có thể ăn tươi nuốt sống lòng người. Anh vô cùng bất lực, không thể làm được chuyện gì khác ngoài tìm tới bác sĩ. Bạch Tầm Âm muốn chạy tới cản anh lại theo bản năng, muốn phát ra âm thanh nhưng chỉ có thể phát ra được một tiếng than nhẹ. Bị ép hoàn hồn, Bạch Tầm Âm nhìn người đàn ông trước mắt, hình ảnh dần dần hòa vào làm một với thiếu niên trong trí nhớ. Trong nháy mắt có cảm giác như có hai Dụ Lạc Ngâm đang tùy ý làm bậy vậy. Đôi mắt màu trà của Bạch Tầm Âm như ánh lên hơi nước, ngưng tụ một lớp sương mù mỏng. Vẻ đẹp của cô dịu dàng đằm thắm, giống như nữ yêu tinh dưới đáy biển quyến rũ lòng người. Cuối cùng cô cũng rơi vào hôn mê. Lúc này lương tâm của Dụ Lạc Ngâm mới được thức tỉnh. Anh cúi đầu khẽ hôn lên cái cằm mướt mồ hôi của Bạch Tầm Âm, đứng dậy bế cô đi tắm rửa sạch sẽ. Bạch Tầm Âm thật sự quá mệt mỏi, ngâm mình trong nước ấm cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Mí mắt dính chặt vào nhau lúc ngủ rất ngon giấc. Dụ Lạc Ngâm thu dọn chiếc giường rối tung rồi thay ga trải giường mới. Sau đó lại ôm cô gái mềm mại vào trong ngực, xoa nắn vuốt ve khắp mọi nơi, cho tới khi hàng lông mày của cô nhíu lại mới buông tay. Bây giờ anh mới cảm nhận thấy vui vẻ thỏa mãn. Người ta nói xong việc làm một điếu, sống tựa thần tiên. Chỉ là ôm cô gái yêu kiều của mình trong ngực, Dụ Lạc Ngâm cũng chẳng có tâm tư này nữa. Bởi vì đối với anh mà nói, thuốc lá chẳng phải là nhu yếu phẩm gì cả, nhưng cô gái nhỏ của anh lại phải. Dụ Lạc Ngâm biết, thật ra Bạch Tâm Âm rất ghét mùi thuốc. Hồi cấp 3 còn ở bên nhau, thỉnh thoảng anh cũng sẽ hút vài điếu. Bạch Tâm Âm luôn khẽ nhíu mày, sau đó anh cũng không hút nữa. Nhiều năm như vậy rồi, thật ra anh vẫn cố cai thuốc, nhưng đôi khi trong lòng lo nghĩ quá nhiều cũng không khỏi hút thuốc một hai điếu. Bây giờ trong lòng sáng tỏ, không hề u sầu. Có lẽ anh thật sự có thể cai thuốc thành công rồi. Ngày hôm sau là cuối tuần, cả hai đều tắt chuông điện thoại, ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao. Lúc Bạch Tâm Âm tỉnh lại, cảm thấy bụng nhỏ vừa đau lại vừa trướng, cả người như bị bốn tay tám chân cuốn chặt lấy, như bị đá to đè nặng không thở nổi. Cô không vui mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm gần trong gang tấc. Dưới ánh mặt trời, hàng mi dài phủ bóng dưới mí mắt. Màu tóc và lông mày của anh đều rất đen, dáng vẻ yên tĩnh ngủ say trông như một vương tử. Bạch Tâm Âm khẽ động, ngón tay kiềm chế xúc động muốn chạm vào mũi anh, nhẹ nhàng cầm lấy tay người đàn ông đang đặt bên hông mình, chuẩn bị xuống giường. Kết quả, vừa mới nghiêng người muốn đi xuống lại bị ai đó bắt lấy mất cả chân. Bạch Tâm Âm ngẩn người, quay đầu nhìn đôi mắt Dụ Lạc Ngâm còn chưa mở, môi mỏng đã cười khẽ một tiếng. Em đi đâu đấy? Không biết anh đã tỉnh lại từ khi nào, hay là vừa rồi đang giả bộ ngủ. Tối qua, dù sao cũng vừa mới vui vẻ với nhau, giờ này tỉnh táo cũng khiến cô choáng đầu hoa mắt. Bạch Tâm Âm ngượng ngùng cắn môi, ăn ngay nói thật, đi vệ sinh. Ừ. Dụ Lạc Ngâm lười biếng chống tay ngồi dậy, tay dài, chân dài bò tới ôm lấy eo cô. Anh bế em đi. Đi vệ sinh xong, hai bên tai của Bạch Tâm Âm đã đỏ bừng. Cô căm giận nhìn về phía Dụ Lạc Ngâm. Sao anh lại quấn người như thế chứ? Dụ Lạc Ngâm tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ, ra vẻ nghệ sĩ nói câu cợt nhả. Người đẹp yêu kiều phải nắm lấy, cầm lòng không đậu thì có sao? Không hổ là cao thủ tiếng Trung cấp độ 10, chơi trò lưu manh còn ăn nói như thế được. Ai không biết, có khi còn tưởng anh tốt nghiệp khoa văn mất. Bạch Tâm Âm không thể không biết xấu hổ như anh, dứt khoát chẳng thèm để ý tới anh nữa. Cả người như chú mèo nhỏ, ghé vào trên giường, lười biếng lẩm bẩm. Em mệt lắm, anh mát xa cho em đi. Cơ hội trộm hương quang minh chính đại, đương nhiên là Dụ Lạc Ngâm vui vẻ đồng ý. Bàn tay thon dài của anh khẽ dùng sức, khiến Bạch Tâm Âm nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trải qua một đêm, giọng nói lạnh lạnh bình thường của cô đã trở nên mập mờ lưu luyến. Mỗi lần cử động đều như đang quyến rũ người khác vậy. Đôi mắt đen của Dụ Lạc Ngâm ủ rũ, đầu ngón tay thon dài chạm vào dưới lan váy của cô. Đừng! Bạch Tâm Âm vội vàng ngăn lại, lông mày nhíu lại. Đừng làm nữa. Cô vẫn còn đang rất khó chịu. Ừ, không động vào em. Anh bôi thuốc thôi. Bôi xong thuốc, thể lực của Bạch Tâm Âm cũng hoàn toàn cạn kiệt. Cô vùi mình trên giường, đôi chân trắng nõn đạp anh một cái nhẹ như bông. Em đói rồi. Được rồi. Dụ Lạc Ngâm mặc quần áo rồi xoay người đi xuống. Nấu cơm đút em ăn. Bạch Tâm Âm cố ý bỏ qua ý khác trong lời anh nói. Đầu nằm trên gối, kinh ngạc nhìn người đàn ông. Anh biết nấu cơm à? Ừ. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ. Biết chứ. Trước giờ không ngờ tới, người đàn ông chỉ biết cầm dao phẫu thuật, cũng biết cầm dao nấu cơm. Nhưng lúc anh nấu ăn cũng rất ra dáng đó. Bạch Tâm Âm tùy tiện mặc một chiếc áo rộng, đi tới dựa vào cửa phòng bếp, coi thử, có chút kinh ngạc. Trong tủ lạnh đều là đồ Quý Tuệ Dĩnh đã mua trước đó. Cô phát hiện Dụ Lạc Ngâm cắt rau vô cùng tinh tế, tựa như đang thực hiện ca phẫu thuật vậy, vô cùng chuẩn xác, không hề cầu thả, chỉ là vừa nhìn cũng biết là gà mờ. Bạch Tâm Âm có chút buồn cười, đi vào cụp mắt, nhìn mới phát hiện ra trên ngón tay cái của anh có một vệt đỏ nho nhỏ, giống như là vệt sẹo phồng rộp do bị bỏng vậy. Cô yên lặng một lúc mới khẽ hỏi, sao đột nhiên lại học nấu cơm thế? Bởi vì anh thích ăn cơm nhà đó. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ rồi nói, đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe, không phải em không thích sao? giữa anh và Bạch Tầm Âm ít nhất cũng phải có một người biết nấu cơm. Nếu muốn cô gái nhỏ 10 ngón tay không chạm vào nước, vậy anh phải làm hết là được. Dụ Lạc Ngâm hơi nghiêng đầu, nói chắc nịch, sau này anh sẽ ngoan ngoãn học nấu cơm. Bạch Tầm Âm không nói gì, chỉ đi tới ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông, đôi tay trắng nõn như ngó sen. Khuôn mặt cô dán lên tấm lưng của anh, bỗng nhiên có cảm giác năm tháng yên bình. Dường như ở ngay tại góc nhỏ này, cô đã tìm được cảm giác an toàn trước nay mình đã thiếu hụt, yên lặng thỏa mãn. Cũng thật may mắn, 6 năm qua rồi, quanh đi quẩn lại, bọn họ còn có thể ôm nhau tại đây. Dụ Lạc Ngâm, Bạch Tầm Âm không nhịn được khẽ nói, trước kia anh từng tới phương Bắc sao? Đây là điều hôm qua cô tò mò, cũng muốn tìm một con đường dẫn tới sự thật. Nhưng giờ khắc này, cô không muốn tìm người khác để hỏi về quá khứ của Dụ Lạc Ngâm, hỏi thẳng anh là được rồi. Sau khi hỏi xong, cô nhạy bén phát hiện sống lưng người đàn ông cứng đờ. Nhóc con của anh thông minh thật. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, giọng nói trầm thấp truyền tới bên tai Bạch Tầm Âm. Có phải xem ảnh Tuyết đã đoán ra được rồi đúng không? Bạch Tầm Âm rầu rĩ, anh đi tìm em sao? Không phải tìm. Dụ Lạc Ngâm xoay người ôm cô vào ngực, tay còn dính nước xoa đầu cô, là nhìn lén. Thật ra anh chỉ rất nhớ cô mà thôi, nên mới không thể kiềm chế được. Năm đầu tiên học lại còn có thể miễn cưỡng khắc chế bản thân, nhưng rồi tới mùa đông năm thứ hai, trong lòng lại như có cỏ dại sinh trưởng, nhớ nhung Bạch Tầm Âm, vô cùng nhớ cô. Thật ra năm nào anh cũng tới một lần, vào đúng dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, cảnh tuyết ở phương Bắc đúng là rất đẹp. Hơi thở của Dụ Lạc Ngâm vững vàng như đang kể lại một câu chuyện xưa. Ở đó một ngày, nhìn trộm em một lát rồi quay về. Năm đầu tiên anh tới bên ngoài công đại, trùng hợp nhìn thấy Bạch Tầm Âm. Ở Lâm Lan rất hiếm khi có tuyết, ngày đó vừa hay là ngày tuyết đầu mùa ở phương Bắc. Anh có thể thấy rõ nét kinh ngạc vui sướng trên khuôn mặt thiếu nữ. Hồi còn học cấp 3, rất ít khi có thể nhìn thấy nụ cười của cô. Nụ cười thanh thuần xinh đẹp đó khắc sâu trong ký ức của Dụ Lạc Ngâm, khiến anh cảm thấy yên tâm, cũng khiến anh không dám tới gần. Dụ Lạc Ngâm sợ rằng mình mà bước tới sẽ làm cô không vui. Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đã đủ thỏa mãn rồi, giống như được nạp năng lượng vậy. Nhìn cô một cái là có thể nhịn qua một năm tiếp theo, dần dần trở thành thói quen. Bảo sao anh lại biết em không có bạn trai, trở về là đã cuốn lấy em rồi. Chóp mũi Bạch Tầm Âm đỏ bừng, giọng nói khàn khàn. Thì ra anh vẫn luôn nhìn lén em. Ừ, cô bé của anh rất ngoan. Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, vậy nên anh cũng rất ngoan. Vẫn luôn ngoan ngoãn chờ em quay về. Bữa tối ăn mì trứng cà chua do đích thân đầu bếp Dụ Lạc Ngâm làm. Dáng vẻ cũng rất dì và nảy nọ. Màu sắc hương vị cũng coi là hoàn mỹ. Thật ra Bạch Tầm Âm cũng không thích ăn mì cho lắm. Cô thích ăn cơm, nhưng bây giờ đang đói, ăn một miếng thôi cũng đã thấy tuyệt vời. Lúc cắn sợi mì, cô không khỏi nhớ tới vẻ ảo não thất bại sau lần đầu nấu ăn của Dụ Lạc Ngâm, lại cảm thấy buồn cười. Thì ra người không biết nấu ăn cũng có thể luyện thành kỹ năng thế này. Nếu một người đàn ông thật sự yêu bạn, anh ấy sẽ vì bạn mà học nấu ăn. Yêu chiều bạn đến mức 10 ngón tay không chạm nước xuân. Lao thân mình gánh lấy khói lửa trần gian. Đối với nhiều người mà nói, yêu đương hay có bạn trai, bạn gái đều là chuyện cần thiết. Nhưng với Bạch Tầm Âm thì lại không như vậy. Chỉ có sau khi ở bên Dụ Lạc Ngâm, cô mới dần hiểu rõ ý nghĩ của cần thiết là thế nào. Sau khi thấy sắc nảy lòng tham thì chính là nghênh ngang bước vào nhà. Công việc của Dụ Lạc Ngâm bận rộn, một tuần 7 ngày thì phải tăng ca tới tận 5 ngày. Bạch Tầm Âm cũng không thoải mái cho lắm. Tuy rằng nói hai người đang yêu đương nhưng lại chỉ toàn giao lưu qua WeChat. Nhưng từ sau khi được nếm mùi thịt thì khác. Cửa nhà Bạch Tầm Âm có dấu vân tay của Dụ Lạc Ngâm. Từ đó về sau, cho dù anh có bận rộn đến đâu hay tăng ca muộn tới cỡ nào, ăn thịt một lần cũng bắt đầu không yên phận. Tới càng nhiều lần, số đồ mang tới cũng nhiều hơn. Áo ngủ, kem đánh răng, bàn chải, quần áo mặc hàng ngày, laptop, đủ loại đồ cần thiết. Vì thế mà dần dần hai người như đang sống chung vậy. Chủ nghệ của Dụ Lạc Ngâm ngày càng tiến bộ. Trên giường hay dưới giường, Bạch Tầm Âm đều được hầu hạ thoải mái. So với cuộc sống suốt ngày ăn bánh mì ở nhà ăn từ sáng tới tối, trước kia thì đúng là bay vọt. Cho nên cô cũng mắt nhắm mắt mở với việc Dụ Lạc Ngâm dần dần xâm nhập vào cuộc sống của mình. Có lẽ ngày tháng sống hai người thật sự tốt hơn lúc sống một mình. Trừ việc Dụ Lạc Ngâm khai trai xong thì miệt mài quá độ khiến cô eo đau chân mỏi. Nhân dịp Dụ Lạc Ngâm phải tăng ca cuối tuần, Bạch Tầm Âm cũng từ chối lời mời của A Mạc đi thẳng tới đường Bảo Tuyền, tới phòng khám tâm lý trước kia Lưu Ngữ Phù từng nhắc tới. Biển hiệu phòng khám tâm lý Từ An rất độc đáo, cũng dễ tìm được trên đường Bảo Tuyền. Lúc Bạch Tầm Âm đẩy cửa bước vào, chỉ có một cô gái nhỏ mặc áo blu trắng đứng ở quầy lễ tân. Xin chào. Cô gái cười khách khí hỏi. Thưa cô có hẹn trước chưa ạ? Rồi. Bạch Tầm Âm cũng không phải chưa có chuẩn bị mà tới. Cô biết phòng khám nào cũng phải hẹn ngày mới tới được. Cho nên hôm gặp mặt Lưu Ngữ Phù, cô cũng hẹn trước với bác sĩ số 1 phòng khám này, Lục Oánh. Cô còn nói tên mình là Bạch Tầm Âm. Chờ một chút, tôi sẽ tra giúp cô. Nhân viên lễ tân nói rồi tra xét lịch hẹn, sau đó đưa Bạch Tầm Âm vào gian phòng khám tận cùng bên trong. Đẩy cửa gỗ màu vàng nhạt ra, Bạch Tầm Âm nhìn thấy một nữ bác sĩ trên dưới 40 tuổi ngồi phía sau bàn. Tóc đen gợn sóng được xõa tung, đeo cặp kính, mắt mạ vàng, khí chất tri thức nghiêm túc. Ấn tượng đầu tiên là một người rất bao dung. Chào em. Lúc Lục Bánh nhìn thấy Bạch Tầm Âm, đôi mắt sau cặp kính xẹt qua vẻ nghi hoặc, sau đó đứng dậy gật đầu. Mời em ngồi. Chị bỗng cảm thấy cô gái này có chút quen mắt. Chào chị. Bạch Tầm Âm đi tới ngồi xuống, đôi môi mím lại, cũng chỉ nói một câu này. Thoạt nhìn cô cũng không có vẻ gì trực tiếp bày tỏ tiếng lòng, Lục Ánh cũng hiểu rõ mà không thúc giục. Người hẹn gặp chị đều là những người không thể giải quyết một chuyện dựa vào năng lực của chính mình, hoặc là nói người đó có chướng ngại tâm lý. 10 ngón tay của Lục Ánh đan nhau, đôi mắt giống như biển sâu khẽ mỉm cười nhìn Bạch Tầm Âm. Cô gái, thoạt nhìn em làm cô gái bình tĩnh, tri thức, ăn mặc tùy ý, hẳn là người không bị trói buộc bởi bất kỳ thứ gì. Em có vấn đề gì về tâm lý khó nói với người ngoài sao? Bạch Tầm Âm vốn chỉ định hỏi thăm chuyện của Dụ Lạc Ngâm mà thôi. Nghe vậy thì ngẩn ra. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Oánh mà lại nảy sinh tâm tình muốn nói hết tất cả. Cô không khỏi cắn môi. Đừng khẩn trương. Lục Oánh mỉm cười. Cô gái, em cứ tùy tiện nói vào chuyện mà mình thấy bối rối dạo gần đây là được rồi. Mà công việc của chị là phân tích rồi đưa ra chỉ dẫn, mà không phải là chỉ ngồi nghe bệnh nhân kể lại những rắc rối gặp phải. Bác sĩ, em rất thích bạn trai em. Một lúc lâu sau, cuối cùng Bạch Tâm Âm cũng mở miệng, tựa như thăm dò nói, cũng rất hưởng thụ khoảng thời gian ở bên anh ấy, nhưng mà cũng rất sợ hãi. Trong lòng Lục Ánh khẽ động, hướng dẫn từng bước. Sợ cái gì chứ? Sợ bản thân người đó, hay là sợ sự tốt đẹp mà người đó mang lại cho em rồi cũng biến mất vào một ngày nào đó? Bạch Tâm Âm mím môi, thành thật nói, có lẽ là về sau ạ. Vậy cũng không trách được em. Rất nhiều bệnh nhân có vấn đề như vậy. Lục Ánh mỉm cười đưa tay đẩy kính mắt. Cô gái, tục ngữ có một câu có thể giải thích. Trạng thái trước mắt của em, lo âu, vô cớ. Bạch Tầm Âm ngẩn người nhìn chị. Những chuyện em lo lắng cũng chỉ là chuyện chưa xảy ra. Không bằng cứ cố gắng duy trì trạng thái hiện tại. Lục Ánh nói, không phải em rất hài lòng với tình trạng bây giờ sao? Bạch Tầm Âm nhíu mày như đang suy tư chuyện gì. Nói tiếp thì có hơi thô, nhưng mà... Lục Ánh dừng một chút, giọng nói như đang đùa giỡn. Cô gái giống như em, hẳn là không cần phải lo lắng tình yêu của bạn trai với em sẽ biến mất. Bạch Tầm Âm lại lắc đầu, không phải ạ. Lục Ánh sửng sốt, cái gì? Không phải em sợ tình yêu của anh ấy với em sẽ biến mất, mà là ngược lại. Em sợ em không thể đắp lại tình yêu cháy bỏng của anh ấy. Bạch Tầm Âm khẽ cười, nụ cười chua xót, như là dung nham trên núi lửa vậy. Em sợ cái cảm giác không biết nó sẽ nổ tung vào lúc nào. Cảm thấy mình không đáp lại được anh ấy. Nhưng em cũng rất yêu anh ấy. Bạch Tầm Âm chưa bao giờ nói từ yêu với Dụ Lạc Ngâm. Nhưng giờ phút này lại rất tự nhiên bày tỏ trước mặt người phụ nữ xa lạ này. Giống như một người mất phương hướng, cuối cùng cũng tìm được một góc có thể cư trú. Cô tận tình kể chuyện. Có đôi khi em sẽ không nhịn được mà nghĩ như vậy. Một người không dám mở lòng như em có thể xứng đáng với tình cảm chân thành của anh ấy sao? Nhưng em biết anh ấy chỉ cần có mình em thôi. Lục Ánh hoàn toàn không ngờ tới. Tại buổi trưa ấm áp mà chị có thể nghe thấy một câu chuyện tình yêu lãng mạn từ một cô gái xinh đẹp thế này. Người bạn trai trong miệng Bạch Tầm Âm vô cùng thâm tình nồng cháy. Cô gái, Lục Ánh không nhịn được cười. Triệu chứng này của em là điển hình cho người thiếu cảm giác an toàn. Nhưng thoạt nhìn thì trạng thái của em đã rất ổn định. Có lẽ là do tác động của bạn trai em. Đúng vậy, trước đó em cũng từng làm bài kiểm tra tâm lý. Bác sĩ nói em mắc chứng rối loạn, ám ảnh cưỡng chế, lo âu. Bạch Tầm Âm cười cười, nhưng anh ấy từng nói sẽ chữa khỏi cho em. Dụ Lạc Ngâm cũng từng nói anh là bác sĩ tốt nhất của cô. Lục Ánh nghe vậy cũng không nhịn được cảm thán. Tình cảm của hai em đúng là khiến người ta hâm mộ. Chị không dùng từ tốt đẹp để hình dung mà nói khiến người ta hâm mộ. Đây chính xác là góc độ của người ngoài cuộc khi nghe Bạch Tầm Âm kể chuyện. Cũng có thể thấy được tình cảm sâu nặng của Dụ Lạc Ngâm. Phải, vậy nên em cũng muốn chữa lành cho anh ấy. Bạch Tầm Âm cười cười, bây giờ mới nói tình hình thực tế của mình ra. Bác sĩ, thật ra lần này em tới đây là vì bạn trai em, trước kia anh ấy cũng từng tới đây. Lục Ánh sửng sốt, sao cơ? Em muốn biết vì sao anh ấy phải tới khám tâm lý. Bạch Tầm Âm thở dài, chị có thể giúp em không? Trên thực tế, bác sĩ tâm lý không thể tiết lộ tình trạng riêng tư của người bệnh, nhưng Lục Ánh vẫn hỏi, bạn trai em tên gì? Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn trả lời, Dụ Lạc Ngâm ạ. Cái gì? Lục Ánh cả kinh, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Hiếm khi chị có cảm xúc lớn tới vậy. Nhưng bất đắc dĩ chị lại rất quen thuộc với cái tên này. Trong lúc nhất thời, cuối cùng Lục Ánh cũng nhớ ra vì sao mình cảm thấy Bạch Tầm Âm quen mắt. Khoảng thời gian trước, cô gái xinh đẹp trong bức ảnh công khai của Dụ Lạc Ngâm không phải chính là cô gái trước mắt này sao? Bạch Tầm Âm nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Ánh, trong lòng hiểu rõ. Bác sĩ còn nhớ tên anh ấy sao? Chị nhớ. Lục Ánh do dự một chút, yên lặng nuốt ngược câu, không thể tiết lộ tình trạng riêng tư của người bệnh vào bụng, hỏi lại. Trạng thái gần đây của Tiểu Dụ có tốt không? Đã hơn một năm, gần hai năm em ấy không tới đây rồi. Không tới phòng khám tâm lý là chuyện tốt. Dụ Lạc Ngâm không tới, chứng tỏ bệnh tình của anh đã trở nên tốt hơn. Không ạ, gần đây không có gì. Bạch Tâm Âm lắc đầu. Em từng nghe nói khoảng 5 năm trước anh ấy tới đây. Nhưng chị nói thì khoảng 3 năm trước anh ấy vẫn tới đây sao? Chị có tiện nói cho em nguyên do không? Nghe thấy trạng thái tâm lý của Dụ Lạc Ngâm vẫn ổn, Lục Ánh mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra cũng không có gì. Cô xoay bút, bất đắc dĩ cười cười. 5 năm trước là Tiểu Dụ đi vào con đường bế tắc, lại chịu tổn thương về mặt tình cảm. Mọi người xung quanh cũng không ai thông cảm cho sự lựa chọn của em ấy. Cho nên lúc rảnh rỗi thường tới đây nói chuyện với chị, xem như để biểu đạt cảm xúc. Nhưng theo chị, tình trạng thái tâm lý của em ấy khi đó cũng ổn định, ít nhất là khá hơn nhiều so với khi còn bé. Bạch Tầm Âm sửng sốt, theo bản năng hỏi lại, khi còn bé sao? Ừ, lần đầu tiên Tiểu Dụ tới đây là lúc 13 tuổi. Lục Ánh nhớ lại dáng vẻ non nớt của Dụ Lạc Ngâm, cũng là chuyện của mười mấy năm trước rồi. 13 tuổi, Bạch Tầm Âm nhíu mày. Lúc 13 tuổi anh ấy đã tới khám tâm lý rồi sao? Không phải chỉ có người lớn mới có vấn đề về tâm lý. Lục Ánh cười khẽ. Thế giới của trẻ nhỏ cũng có vài vấn đề rất ít người biết đến, ít nhất khi đối với Tiểu Dụ mà nói là vậy. Thằng bé trưởng thành sớm, trạng thái tâm lý khi ấy còn tệ hơn 5 năm trước nhiều. Ngón tay đặt trên đầu gối của Bạch Tầm Âm không tự giác siết chặt, cố nén một bụng nghi hoặc, yên lặng nghe Lục Ánh nói. Theo lý mà nói, chị không nên nói cho em nghe nội dung khám bệnh của thằng bé. Nhưng em là bạn gái em ấy, cũng là người em ấy muốn đi cùng cả đời này. Lục Ánh dừng một chút, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Em là cô gái lúc trước đúng không? Bạch Tầm Âm sửng sốt. Gì ạ? Hồi cấp 3, Tiểu Dụ từng nhắc tới một người bạn gái. Thằng bé rất yêu người đó. 5 năm trước tới đây khám cũng vì cô gái đó. Trong mắt Lục Ánh cũng không có ý khiển trách, chỉ dịu dàng hỏi. Là em sao? Bạch Tầm Âm lấy lại tinh thần từ lời nói của chị, bình tĩnh gật đầu. Cũng không có gì khó để thừa nhận. Chị cũng biết đó là em. Tiểu Dụ là thằng bé si tình. Lục Ánh không nhịn được cười, cảm giác như đoán đúng đáp án vậy. Giọng nói hâm mộ. Lần đầu tiên thằng bé tới đây là vì một con robot đã ở bên thằng bé từ nhỏ bị hỏng. Một cậu bé 13 tuổi trưởng thành sớm, lại vì người máy hỏng mà tới khám bác sĩ tâm lý. Nghe có phải buồn cười lắm đúng không? Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại là người như vậy đấy. Thoạt nhìn thì trưởng thành trầm ổn, nhưng trên thực tế, vì nguyên nhân đến từ gia đình, thằng bé là người rất hoài cổ. Chỉ còn nhớ thằng bé có con robot kia là quà sinh nhật đầu tiên thằng bé nhận được. Cho dù đã cũ kỹ hỏng hóc thế nào thì thằng bé vẫn thích. Sau này có bao nhiêu người máy đi chăng nữa, thằng bé cũng không cần. Người máy đã như vậy, huống chi là người thật chứ. Bảo sao Lục Oánh lại chắc chắn với việc cô là cô gái của 6 năm trước. Bởi vì người như Dụ Lạc Ngâm sẽ không chấp nhận thứ gọi là tạm bợ, chỉ chung tình với một người. Cảm giác bất an từ Tiểu Dụ đến từ gia đình, từ chính kỳ vọng của ba mẹ rồi dẫn tới quan hệ người thân rạn nứt đóng băng. Vì sao ba mẹ lại chỉ biết đứng nhìn từ phía trên rồi đặt ra yêu cầu? vì sao lại không cho con mình chút tình thương với tình thân chứ? Vì sao gia đình của các bạn học trong lớp lại thân thiết hơn gia đình mình? Lục Ánh thở dài, dùng góc độ của thiếu niên khi còn nhỏ tự thuật lại sự bất an và nhạy cảm khi ấy. Trẻ em đều khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ, nhận được càng nhiều thì càng khát khao càng nhiều. Tiểu Dụ không sợ những yêu cầu khắc nghiệt của bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng rất muốn cuộc sống như gia đình bình thường. Nhưng sinh ra trong một gia đình như thằng bé, tình thân là điều hiếm có nhất. Bạch Tầm Âm nhớ tới Cố Uyển, nghĩ đến lần đó bà thấy con trai bị thương phải nằm viện, cũng chỉ vội vàng chạy tới nhìn thoáng qua rồi đi. Đôi mắt cô híp lại, sự phẫn uất khó miêu tả dâng lên trong lòng. Thiếu niên 13 tuổi không thể hiểu được những điều đó. Nhưng Tiểu Dụ là đứa trẻ thông minh, những lời trị liệu tâm lý cũng chỉ là lừa gạt thằng bé. Ví dụ như cố gắng học tập đạt được mục tiêu ba mẹ đề ra, bọn họ sẽ yêu thằng bé nhiều hơn. Lục Ánh cười lạnh, không cho là đúng. Vậy nên chị đành phải thay đổi một góc độ. Chị nói với thằng bé, yêu cầu của ba mẹ đặt ra là để thằng bé trở nên mạnh mẽ hơn. Tựa như lúc giải một bài tập khó vậy. Chờ tới khi thằng bé đủ trưởng thành, cũng đủ mạnh mẽ, ba mẹ sẽ bắt đầu khao khát tình yêu của mình. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Có thể mở phòng khám tâm lý từ khi còn rất trẻ, đương nhiên năng lực của Lục Ánh cũng rất tốt. Chị biết ăn nói với người ta thế nào là tốt, cũng biết kiểu người nào nên trị liệu thế nào. Đối với thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng như Dụ Lạc Ngâm, chị không thể dùng từ đồng tình khuyên bảo, chỉ có kích thích mới hữu dụng. Mà lời Lục Ánh nói cũng không sai, càng ưu tú mới càng hấp dẫn được sự chú ý của Cố Uyển và Dụ Viễn. Dụ Lạc Ngâm dần trở nên mạnh mẽ, nguyên nhân ban đầu cũng chỉ vì trả thù bọn họ. Chỉ là sau này càng ngày anh càng không thể hiện tâm trạng ra mặt, trở thành một ông cụ non. Thằng bé điều trị ở chỗ chị 3 năm, sau đó lên cấp 3 cũng không tới nữa. Lục Ánh liên miên nói xong, lại ngoài ý muốn nhớ tới một bước nhạc đệm. Nhưng mà năm lớp 12, thằng bé từng tới một lần, không phải vì bản thân mà là... Mạch não tư duy của Lục Ánh tinh tế, nói đến đây thì nhớ tới Dụ Lạc Ngâm, từng nôn nóng hỏi mình làm thế nào để chữa trị cho người mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Người như thế nào mới có thể khiến Dụ Lạc Ngâm tự mình tới thăm hỏi? Em Bạch, chị mạo muội hỏi một chút được không? Lục Ánh thử hỏi dò. Hồi cấp 3, em không thể nói chuyện đúng không? Hoặc là từng mắc chứng PTSD đúng không? Bạch Tâm Âm kinh ngạc. Đúng vậy, Dụ Lạc Ngâm từng nói với chị sao? Không, không có. Lục Ánh lắc đầu, ngón tay xoay bút. Là thằng bé tới xin tư vấn. Thằng bé hỏi chị nên làm sao để chữa khỏi cho một cô gái mất đi giọng nói sau chấn thương. Cẩn thận nghĩ lại, chắc hẳn là em. Mọi điểm đáng ngờ giờ phút này cũng đã được giải đáp. Cuối cùng Bạch Tâm Âm cũng đã biết vì sao 6 năm trước Dụ Lạc Ngâm lại dùng phương pháp kia để kích thích cô. Thì ra anh không chỉ đọc sách, còn tới nghe tư vấn. Thằng bé ngốc nghếch kia đúng là có một mặt xấu tính. Nếu không chị đoán em cũng chẳng bỏ thằng bé đi những 6 năm. Lục Ánh nhìn sắc mặt Bạch Tâm Âm cũng đã hiểu rõ. Chị cười cười. Nhưng mà thằng bé thật sự rất yêu em, một lòng không thay đổi. Cô gái nhỏ, đừng sợ hãi chuyện đáp lại thằng bé, cứ dũng cảm một chút. Khao khát, đời này của thằng bé có lẽ là tình cảm đơn thuần cháy bỏng. Nếu có ngày hai đứa kết hôn, nhất định phải mời chị tới uống rượu mừng đấy. Giờ phút này quá khứ, bí ẩn của Dụ Lạc Ngâm, góc nhỏ âm u đen tối sau lưng anh cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Bạch Tâm Âm không ngờ tới, mình sẽ đau lòng cho thiếu niên 13 tuổi khi đó. Không sai, đúng là Dụ Lạc Ngâm rất khốn nạn. Nhưng một kẻ khốn nạn như thế lại sẵn sàng trưởng thành, cứu chữa nỗi đau cho người khác. Rốt cuộc anh đã trải qua bao nhiêu chuyện? Thì ra anh thật sự trở nên ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Một lúc lâu sau, Bạch Tâm Âm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình tích tụ bấy lâu nay cũng tan biến. Cô cười khẽ. Bác sĩ Lục, em sẽ gửi thiệp mời cho chị. Mấy năm trước, lúc cô cho rằng mình và Dụ Lạc Ngâm sẽ đi tới hôn nhân. Nhưng đó chỉ là chuyện trong giấc mơ mà thôi. Cuối cùng mỗi người một nơi. Trời Nam đất Bắc, cách xa nhau 8.000 dặm. Nhưng bây giờ Bạch Tâm Âm cảm thấy có lẽ ngày đó rất nhanh rồi cũng sẽ đến thôi. Cứ nghĩ tới cảnh sinh mệnh của mình trôi nhanh tới vậy, mà tôi cũng chẳng còn tồn tại nữa, là tôi lại chẳng thể nào chịu nổi. Trích, mặt trời vẫn mọc của Hemingway. Chỉ có ở bên cạnh người mình yêu, cảm giác tồn tại mới càng trở nên chân thật. Hiếm khi Dụ Lạc Ngâm không cần phải chịu sự bóc lột của thầy giáo, tan ca đúng giờ. Anh mua một con cá về nhà. Gần đây anh đang học nấu cơm, còn đọc không ít sách hướng dẫn. Có lẽ là do người thông minh nên học gì cũng nhanh. thiếu gia 10 ngón tay không dính nước đã biết nấu cơm. Những món cơ bản, cho dù là cắt rau hay xào rau, đều đã ra hình già dáng. Dụ Lạc Ngâm phát hiện Bạch Tầm Âm rất thích ăn cá, vượt mình hấp làm. Buổi tối trước đó anh thử làm, nhưng số lượng vừa phải, thế nào mà cô gái nhỏ cũng ăn nhiều hơn món khác. Lúc đó anh yên lặng, nhưng cũng ghi sâu vào trong lòng, thì ra cô thích ăn cá, cá vượt. Vì thế vừa tan ca, anh đã giống như một người đàn ông của gia đình, đi tới chợ hải sản, chọn một con cá tươi sống. Chờ tới lúc trở về nhà, tay chân anh nhẹ nhàng mở cửa. Bạch Tầm Âm không phải đi làm vào cuối tuần, thỉnh thoảng sẽ thích chợp mắt vào giờ này, chỉ là hôm nay lại không. Dụ Lạc Ngâm vào cửa đã thấy cô gái mặc áo ngủ mỏng manh, cuộn tròn trên sofa, dường như đang xem tivi. Nhưng ánh mắt lại trống rỗng, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo xinh đẹp. Sao mắt lại đỏ thế? Dụ Lạc Ngâm đi tới, cúi người dùng lòng bàn tay nhẹ lau khóe mắt mềm mại của cô, giọng nói lạnh lạnh mang theo ý cười. Hay là do tối qua bị anh bắt nạt quá à? Lại chơi trò lưu manh. Bạch Tầm Âm nhìn anh, không cam lòng yếu thế. Ai bắt nạt ai cơ? Cô cũng đã để lại không ít dấu cắn trên người anh, còn hùng hồn hơn một chú mèo nhỏ. Được rồi. Dụ Lạc Ngâm cười một tiếng, ánh mắt yêu chiều. Là em bắt nạt anh. Anh đưa tay cua cua chiếc túi trong tay. Tối nay ăn cá nhé. Ừm. Bạch Tầm Âm gật đầu. Cái gì cũng được cả. Dụ Lạc Ngâm phát hiện hôm nay Bạch Tầm Âm ngoan ngoãn lạ thường, giống như một chú mèo Gaffy dụi đầu đòi vuốt về. Anh cũng rất vui vẻ, ngón tay nâng cằm cô lên, sau đó phủ kín đôi môi mềm mại của cô, liếm mút một lúc lâu. Sau đó cảm thấy mỹ mãn mới buông cô ra, đi tới phòng bếp để làm cá. Chỉ là Bạch Tầm Âm vẫn chưa thể thỏa mãn. Đầu lưỡi của cô gái nhỏ khẽ liếm khóe môi, nhìn bóng dáng cao lớn của Dụ Lạc Ngâm rồi híp mắt, ngay sau đó đứng dậy đi tới. Cô ôm lấy vòng eo của anh từ phía sau, hiếm khi làm nũng dính người không thôi. Đối với Dụ Lạc Ngâm mà nói, chuyện này giống như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Em làm sao thế? Hôm nay Bạch Tầm Âm nhiệt tình một cách kỳ lạ, không giống như bình thường. Không sao cả. Nhưng cô gái nhỏ lại phủ nhận, cọ cọ lên người anh, nhón chân hôn lên yết hầu anh, giọng nói lạnh lạnh mang theo ý quyến rũ nào đó. Em muốn ăn cái khác cơ. Đối với hôm nay mà nói, mấy món khác như là đồ chay vậy. Đương nhiên Dụ Lạc Ngâm không ngốc tới mức không hiểu rõ ám chỉ trong lời nói của cô. Đôi mắt anh lóe lên. Thì ra Âm Âm thích phòng bếp sao? Anh không nhịn được cười, tay dùng sức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô rồi nhấc cô lên. Lúc Bạch Tầm Âm cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt bếp, đôi môi cũng đã bị anh gặm cắn, mà anh lại hỏi tiếp. Nơi này thế nào? Thích không? Cô cụp mắt. Cực tốt. Phòng bếp là nơi rối loạn, vui vẻ ở đây lại càng tăng thêm sức mạnh. Đáng tiếc Bạch Tầm Âm lại quên mất, trong chuyện này một khi Dụ Lạc Ngâm lăn lộn là không để yên cho cô. Cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng không chịu nổi nữa, cố ý dùng thủ đoạn kích thích anh. Xít. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, đôi mắt thêm vài phần tàn khốc, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô, giọng nói thiếu vẻ hung ác. Mẹ nó, anh chiều em quá rồi đúng không? Quyến rũ anh thì thôi đi, vừa rồi còn dám dùng chiêu kia nữa, cô không biết là không được khiêu khích đàn ông ở trên giường sao? Đúng vậy đó. Bạch Tầm Âm cho là hợp tình hợp lý, cắn bả vai anh rồi cười. Lúc nào anh cũng chiều em còn gì. Xem như là đạt được thỏa thuận nào đó. Nhưng dáng vẻ ngây thơ, không nói lý này của cô, bây giờ cũng là hiếm thấy, lại khiến anh cực kỳ hưởng thụ. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, đôi mắt hơi hồng ôm cô đi vào phòng ngủ. Lúc cửa bị đá ra còn nói, đương nhiên phải chiều em cả đời này. Chỉ cần cho anh cơ hội này là được. Làm loạn cả một buổi chiều, đương nhiên món cá vừa hấp cũng trở thành bữa ăn khuya. Hai người đều không phải là kiểu thích vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn cơm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa va chạm, lại vô cùng hài hòa. Có thể là do ánh đèn dịu dàng ở trên đầu khiến cho cả hai người như mạ một lớp ánh sáng ấm áp. Ở đây không có chuyện người nào nấu cơm thì không phải là rửa bát, bởi vì một mình Dụ Lạc Ngâm có thể làm tất cả các công việc nhà, đương nhiên cũng bao gồm nấu cơm rửa bát. Trước đó Bạch Tầm Âm chưa bao giờ tự hỏi về chuyện việc nhà rườm rà phức tạp này. Đến hôm nay cô mới nghĩ, có phải bản thân mình đã quá lười biếng rồi hay không? Có phải là cũng nên chia sẻ việc nhà với anh hay không? Dù sao cuộc sống cũng là của hai người, không phải một. Vì thế Bạch Tầm Âm đi tới giúp Dụ Lạc Ngâm lau sạch nước trên bát đũa, giống như hàng ngày anh vẫn làm vậy. Ôi, hôm nay có tiến bộ đấy. Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy bật cười. Không phải em ghét nhất là chạm vào bát đũa sao? Bạch Tầm Âm không nói gì, yên lặng làm việc. Chỉ là Dụ Lạc Ngâm lại không nhịn được muốn nói chuyện, còn trêu chọc cô. Sao hôm nay em ngoan thế? Ngoan ngoãn để cho anh làm tư thế nào cũng được, còn giúp anh việc nhà. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy bản thân mình có lẽ thật ti tiện, thế mà lại cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bạch Tầm Âm nhìn anh một cái, có hơi bất mãn. Anh nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì? Sau đó suy nghĩ y như thẳng nữ, sắt thép. Vẫn là lúc ở trên giường, Dụ Lạc Ngâm ngoan hơn nhiều. Dụ Lạc Ngâm khác với hầu hết mọi người. Lúc xuống giường thì thích nói lời cợt nhả. Trên giường còn đỡ hơn nhiều, hầu hạ cô tương đối thoải mái. Dụ Lạc Ngâm cũng không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ đã trôi đi tận đâu. Ánh mắt lười biếng, dừng trên người cô. Đèn trần ở phòng bếp chiếu rọi lên chiếc váy ngủ màu trắng sữa trên người Bạch Tầm Âm, giống như phác họa ra một lớp ánh sáng nhạt. Mái tóc cô xõa tung, đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài, dáng vẻ cầm bát đũa y hệt bức tranh sơn dầu châu Âu. Khiến người ta muốn ngừng mà không được, muốn cưới cô về nhà, muốn tạo nên một gia đình đầm ấm. Hầu hết Dụ Lạc Ngâm chuyển động một cách khó phát hiện, sau đó ép buộc bản thân mình đi chỗ khác, tiếp tục rửa chén. Nhưng dừng một chút vẫn cảm thấy không cam lòng. Anh làm như vô tình nói, tuần sau, anh họ anh đính hôn. Bạch Tầm Âm không nghe rõ anh nói gì, hửng, âm âm. Dụ Lạc Ngâm hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm quay đầu nhìn cô, bình tĩnh nói. Tuần sau anh họ anh đính hôn, em tới tham dự với anh được không? Đây là một lời mời chính thức, thỉnh cầu Bạch Tầm Âm đến gần với gia đình của anh hơn. Ý nghĩa không giống như bình thường, cho nên anh mới khó có thể mở miệng như vậy. Bởi vì Dụ Lạc Ngâm không biết Bạch Tầm Âm có sẵn sàng hay chưa. Hơn nữa, anh cũng hèn nhát đến độ không dám xác nhận. Anh nói xong thì quay đầu đi tiếp tục dọn dẹp, hàm hồ lấy một cái cớ che giấu, hận không thể làm như chưa từng nói. Nếu không có thời gian thì thôi. Dụ Lạc Ngâm không muốn khiến cô khó xử. Cô nghe xong cũng chỉ bình tĩnh ồ một tiếng, sau đó gật đầu. Không sao, em rảnh. Nghĩa là đồng ý với anh sao? Dụ Lạc Ngâm ngơ ngác nhìn Bạch Tầm Âm. Nhìn cái gì? Thấy anh ngẩn ngơ như thế, Bạch Tầm Âm nén cười nhét bát vào ngực anh. Đặt lên kia đi. Thật ra nên đối xử với anh tốt hơn một chút. Nhưng bây giờ mới chỉ tốt với anh một chút mà anh đã sợ hãi vậy rồi. Bỗng nhiên Bạch Tầm Âm cảm thấy Dụ Lạc Ngâm thật đáng yêu.